Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 563 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bật cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Khoa Mập Vĩ Đại đã donate ủng hộ kênh qua tính năng Super Thanks của YouTube. Xin chào bạn Thúy Nguyễn, chào bạn Windy Sunny nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 563. Một lát sau, nhóm bốn người bay vào trong cự thành. Giờ đã có yêu bài, Lục Diệp không cần lo bị trận pháp trong chiến thành công kích. Nếu không có yêu bài mà tùy tiện xông vào, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ba người Khang Hưng đã chém giết trên chiến trường một thời gian. Chuyến này trở về chủ yếu là để nghỉ ngơi hồi phục, đồng thời mua sắm thêm một ít vật tư, ví dụ như linh đan chữa thương. Lục Diệp tự nhiên không đi cùng họ. Họ rõ vị trí trấn thủ phủ của chiến thành, bốn người tách ra, Lục Diệp bay thẳng về hướng trấn thủ phủ. Hắn muốn đi gặp vị Dung Đạo ở đây để hỏi về phương pháp rời đi. Một lát sau, trước trấn thủ phủ huy hoàng mà nghiêm nghị, một tên lính canh quát. Đi đi, ai cũng như ngươi, chạy tới làm phiền trấn thủ đại nhân. Thì trấn thủ đại nhân còn đâu thời gian mà rảnh rỗi. Lục Diệp không giận, dù sao đối phương nói cũng không sai. Hắn cũng biết chuyến đi này của mình có lẽ sẽ không có kết quả gì, nhưng vẫn không hoàn toàn hết hy vọng, bèn ôm quyền nói. Về đạo hữu này, ta chỉ muốn hỏi xem có cách nào để rời đi hay không? Đạo hữu đã làm nhiệm vụ trước trấn thủ phủ, chắc hẳn kiến thức sâu rộng. Không biết có thể chỉ điểm một hai cho ta được không? Tên lính canh không khỏi cười lạnh một tiếng. Phương pháp rời đi? Người mới tới sao? Kẻ mới nào tới đây cũng đều muốn rời đi. Nhưng mà ngươi cũng không chịu động não một chút đi. Nếu thật sự có cách rời đi, ban lan này đã không bị gọi là nhà tù rồi. Mau đi, đừng có làm ồn, nếu không đừng có trách ta không khách khí. Suy cho cùng vẫn là thân phận thấp kém, một tên lính canh trước trấn thủ phủ cũng dám không coi mình ra gì. Lục Diệp đành bất đắc dĩ rời đi, xem ra tạm thời cho dù thật sự có phương pháp rời đi, bản thân hắn cũng không thể tiếp cận được, trừ phi hắn cũng có thực lực dung đạo mới có tư cách đối thoại với các dung đạo khác. Nhưng con đường tu hành của hắn có chút khác biệt với người thường. Muốn tấn thăng dung đạo, không biết phải đến năm nào tháng nào. Kế hoạch cho bây giờ chỉ có thể là đã đến thì cứ ở lại, từ từ tính kế sau. Cảnh giới trong thời gian ngắn không thể tăng. Về mặt thực lực, Lục Diệp cũng không muốn bại lộ. Một nhập đạo như hắn có thể điều khiển hơn 20 đạo lực lượng. Đặt ở toàn bộ tinh nguyên e rằng cũng là dị loại. Một khi bị người khác phát hiện ra, rất có thể sẽ gây ra một vài chuyện ngoài ý muốn. Lỡ như có cường giả nào bắt hắn đi làm vật nghiên cứu, vậy thì thật sống không bằng chết. Suy nghĩ một lát, Lục Diệp xoay người đi về một hướng khác. Một lát sau, trong một tòa đại điện ở chiến thành, Lục Diệp bước vào. Đại điện rất lớn nhưng tu sĩ ra vào cũng không ít. Phóng tầm mắt nhìn ra, quả nhiên nhân tộc chiếm đa số, cũng có tu sĩ của các chủng tộc khác, nhưng tổng thể số lượng của họ chỉ chưa tới 3 phần so với nhân tộc. Nơi đây là chiến công điện của Chiến Minh, là nơi mà tu sĩ Chiến Minh đến để tổng kết chiến công sau khi giết địch trên chiến trường. Lục Đạo Huynh, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Lục Diệp quay đầu nhìn, phát hiện chính là ba người Khang Hưng mới chia tay chưa lâu. Lúc họ gọi, cả ba đã đi về phía này. Lục Diệp không hề bất ngờ khi thấy ba người ở đây. Bất kỳ tu sĩ nào có thu hoạch trên chiến trường khi trở về đều chắc chắn sẽ đến đây một chuyến. Đạo Huynh đến đây để tổng kết chiến công hay sao? Khang Hưng hỏi. Lục Diệp chớp chớp mắt. Tổng kết thế nào? Khang Hưng đáp. Rất đơn giản. Người chỉ cần giao nộp đạo cốt vô dụng, công tào sẽ tự mình thanh toán, Tới khi đó chiến công sẽ được ghi chép vào yêu bài của ngươi. Tất cả vật tư trong chiến minh đều cần chiến công để đổi. Ngoài ra, nếu tích lũy đủ chiến công, còn có thể tăng cấp bậc của yêu bài. Đục Diệp nhướng mày. Đạo cốt vô dụng chính là chiến công. Đương nhiên rồi, Khang Hưng cười. Không thể nào lại nộp đạo cốt chưa luyện hóa được. Vậy chẳng phải chúng ta lỗ to rồi sao? Nếu vậy, Lục Diệp không khỏi liếc nhìn vào đống đạo cốt vô dụng đang chất chồng trong tiểu hoa giới. Mấy ngày nay hắn giữ lại tất cả đạo cốt đã luyện hóa, vốn tính sau này nếu gặp được tinh thần thụ thì có thể lấy ra nuôi cây. Ai ngờ ở đây lại có một niềm vui bất ngờ. Nhưng nhiều đạo cốt như vậy hắn chắc chắn không thể giao nộp hết một lần. Vừa mới đến Ban Lan tinh không này, đột nhiên giao nộp nhiều đạo cốt đến thế, kẻ ngốc cũng biết là có vấn đề. Lục Diệp càng hứng thú với một chuyện khác. Cấp bậc của yêu bài có ý nghĩa gì? Chúng ta đã vào chiến minh thì chính là minh vệ của chiến minh. Bất kể là vì bản thân mình hay là vì chiến minh, đều cần phải ra chiến trường để mà giết địch. Lục Diệp gật đầu, việc chém giết ở đây không cần đại nghĩa. Giết địch chung quy vẫn có lợi. Bất kỳ tu sĩ nào có lòng cầu tiến, không cần người khác đốc thúc, cũng sẽ tự vào chiến trường để rèn luyện. Nhưng minh vệ cũng có 3-7 loại. Khang Hưng vừa nói vừa vỗ vỗ yêu bài. Đạo huynh không phát hiện ra màu sắc yêu bài của chúng ta có chút khác nhau hay sao? Điểm này Lục Diệp sớm đã phát hiện ra, chỉ là không quá để tâm. Đạo huynh mới đến, chưa có chiến công tích lũy, nên chỉ là thiết vệ bình thường nhất mà thôi. Ba người chúng ta bây giờ được coi là đồng vệ, đều là do tích lũy chiến công đến một mức độ nhất định mà có sự thay đổi này. Cao hơn nữa còn có ngân vệ và kim vệ. Về việc tăng cấp bậc của yêu bài thì có lợi thực tế nào hay không? Lục Diệp hỏi. Vậy thì nhiều lắm, Khang Hưng giải thích. Cơ bản nhất, chiết khấu khi đổi vật tư sẽ khác nhau. Ví dụ như ngân vệ đổi vật tư sẽ được giảm 20%. Hơn nữa cấp bậc khác nhau, danh sách vật tư có thể đổi cũng khác nhau. Đồng vệ và thiết vệ thì không có gì khác biệt. Nhưng ta nghe nói trong danh sách của ngân vệ và kim vệ có rất nhiều thứ tốt hiếm thấy. Có đạo khí. Khương Ngọc ở một bên chen vào một câu. Đạo khí sao? Đạo khí là gì? Lục Diệp không hiểu. Trước đây hắn chưa từng nghe nói về đạo khí, chỉ biết đến đạo binh. Đạo khí chính là pháp bảo lợi hại hơn. Nếu có đạo khí thì có thể điều khiển được nhiều đạo lực hơn. Khương Ngọc Ngân giải thích. Lục Diệp ngẩn ra. Đây chẳng phải là thuộc bảo hay sao? Không, Khang Hưng lắc đầu. Không phải thuộc bảo. Thuộc bảo là sản phẩm phụ của chí bảo. Nhưng ta nghe nói thuộc bảo chỉ có thể tăng một đạo lực. Còn đạo khí dù như lợi hại hơn chút. Lục Diệp giật mình. Đạo khí là còn lợi hại hơn cả thuộc bảo hay sao? Khang Hưng vẻ mặt ngưng trọng. Khoảng 10 năm trước, ta từng thấy một kim vệ sử dụng một kiện đạo khí để giao đấu với kẻ địch trên chiến trường. Cả hai đều có thực lực cửu đạo, nhưng đối thủ kim vệ kia chỉ cầm cự được 10 hơi thở đã bị hắn chém giết ngay tại chỗ. 10 hơi thở đã phân định sinh tử, vậy chênh lệch đạo lực giữa hai bên ít nhất là 3 đạo. Lục Diệp trở nên mờ mịt. Nếu trong Tinh Uyên thật sự có thứ như đạo khí, tại sao trước đây hắn chưa từng nghe? Hiểu biết của hắn về Tinh Uyên quả thật không nhiều, nhưng không tới mức ngay cả những thứ cơ bản nhất này cũng không biết. Nhưng nói vậy cũng chẳng trách các minh vệ kia lại nhiệt tình tích lũy chiến công để tăng cấp bậc yêu bài đến vậy. Thứ như đạo khí quả thật có sức hấp dẫn rất lớn. Đạo khí từ đâu mà có? Lục Diệp hỏi. Ta nghe nói là do luyện chế mà thành. Có những luyện khí sư đỉnh cao có thể luyện chế ra đạo khí. Điều này có chút kinh người rồi. Luyện khí sư đỉnh cao có thể luyện chế ra đạo khí, nghĩa là trên chiến trường có rất nhiều nhập đạo, sở hữu sức mạnh trên cả cửu đạo. Suy nghĩ một chút, Lục Diệp lại hỏi. Đạo khí có thể tăng lên mấy đạo lực? Khang Hưng có chút xấu hổ. Cái này thì bọn ta không có biết. Bọn ta chỉ nghe nói chứ chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng đạo khí chắc chắn cũng được phân chia đẳng cấp. Không biết có loại đạo khí nào có thể giúp một nhập đạo tăng thực lực lên đến tầng thứ dung đạo hay không? Nếu có, vậy thì gần như tương đương với thực lực hiện nay của hắn. Vốn dĩ hắn còn nghĩ sau này có lẽ phải che giấu thực lực một cách thích hợp để tránh bị bại lộ. Nhưng xem ra bây giờ vẫn phải cẩn thận hơn, không thể dùng con mắt cũ để nhìn nhận kẻ địch của mình được. Nói không chừng trong tay đối phương có đạo khí gì đó, không cẩn thận là lật thuyền trong mương ngay. Lại trò chuyện một hồi, Lục Diệp mới theo sự dẫn dắt của Khang Hưng đi tới trước một quầy bàn. Ở đây có một vị công tào già nua đang ngồi. Lục Diệp tùy ý lấy ra mấy khối đạo cốt, đưa yêu bài của mình lên. Vị công tào kia sau khi kiểm tra không có gì sai sót liền ghi lại chiến công. Ngay sau đó Lục Diệp lại xin vị công tào này một bản danh sách đổi vật tư. Liếc một cái liền mất hết hứng thú. Những thứ có thể đổi trên đó về cơ bản đều dùng để chữa thương. Ra khỏi chiến công điện, Khang Hưng chủ trì mời Lục Diệp đến một tửu lâu, gọi một bàn rượu và thức ăn. Thực lực đã đến tầng thứ nhập đạo, nhu cầu ăn uống đã không còn, nhưng Khang Hưng thịnh tình mời, Lục Diệp cũng không tiện từ chối. Trên bàn tiệc, ba người liên tục nâng chén cảm tạ ơn cứu mạng của Lục Diệp. Lục Diệp cũng không từ chối, nhất thời chén chú chén anh, không khí vô cùng hòa hợp. Ba người Khang Hưng tuy thực lực không ra làm sao, nhưng tâm tình lại rất tốt. Chỉ cần nhìn việc bọn họ mạo hiểm cứu phân thân Thiên Phú Thụ là có thể thấy rõ điều này. Lục Diệp có ơn cứu mạng với họ, và theo một phương diện nào đó họ cũng có ơn cứu mạng với phân thân của hắn. Tình huống lúc đó bản tôn chưa tới, phân thân ở trong trạng thái như người sống dở chết dở, bất kỳ một huyết tộc nào cũng có thể tiêu diệt nó. Tiệc tàn, bốn người chia tay, hẹn ngày sau tái ngộ. Ba người Khang Hưng sẽ ở lại đây vài ngày, nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới tiến vào chiến trường. Còn Lục Diệp thì đã có chút nóng lòng. Hắn tiến vào Tinh Uyên với mục đích lớn nhất là nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Trước đó vẫn luôn tìm kiếm kẻ địch để giết, nhưng hiệu suất không cao. Vô tình bị rơi vào bang lan này lại chính là một cơ hội. Nếu bỏ qua việc bị nhốt ở đây tạm thời không thể rời đi, thì nơi này quả thật chính là vùng đất mà hắn hằng mơ ước. Ba phe, thế lực cát cứ, chiến trường hỗn loạn. Hơn nữa kẻ địch để giết lại toàn là trùng tộc và huyết tộc. Còn một điểm nữa, Lục Diệp rất hứng thú với đạo khí. Quả thật, với 21 đạo lực hiện nay dù có thêm đạo khí, e rằng sự tăng tiến cũng không lớn, nhưng thứ này đối với các nhập đạo khác lại là bảo vật khó có. Nếu có thể lấy được một kiện rồi nghiên cứu thấu triệt, sau này có cơ hội quay về tinh không nhờ người luyện chế, vậy thì có thể nâng cao thực lực tổng thể của tu sĩ tinh không lên rất là nhiều. Nhưng muốn đổi được đạo khí ít nhất cũng phải là ngân vệ. Việc cấp bách bây giờ là phải tích lũy chiến công. Ra khỏi tửu lâu, Lục Diệp vận pháp lực xua tan hơi men. Lúc này mới giơ tay lấy ra một vật trông như quả cầu pha lê. Đây là tinh không đồ của Bang Lang tinh không, là thứ mà trước đó hắn đã nghe theo chỉ dẫn của Khang Hưng, dùng một ít chiến công ít ỏi để đổi lấy. Có thể nói tinh không đồ như vậy là thứ mà mỗi tu sĩ tiến vào chiến trường đều phải có. Có tinh không đồ, tu sĩ mới biết mình nên đi đâu về đâu. Thần niệm chìm vào trong đó lập tức nhìn thấy một tinh không thu nhỏ vô số lần, mỗi một ngôi sao, mỗi một con đường sâu, thậm chí là các kỳ quan tinh không lớn nhỏ đều có thể tìm thấy ấn chiếu trong tinh không đồ này. Nhìn tổng thể, tinh không đồ được chia thành ba màu, đỏ, vàng, lam. Trong đó khu vực màu đỏ đại diện cho lãnh thổ mà phe chiến minh nhân tộc chiếm đóng. Màu vàng là phe củ cự nhân tộc, màu lam tương ứng với hai tộc trùng huyết. Căn cơ của ba thế lực này mỗi bên chiếm một góc của tinh không, còn một vùng rộng lớn ở giữa chính là chiến trường. Trong khu vực chiến trường khổng lồ chiếm gần nửa tinh không này, những điểm sáng với màu sắc khác nhau phân bố rải rác, đại diện cho các khu vực mà ba thế lực lớn chiếm giữ trên chiến trường. Cũng có thể gọi là từng chiến tinh. Mỗi một chiến tinh đều có một vị dung đạo tọa trấn, giống như những chiếc đinh đóng sâu vào trong chiến trường. Tu sĩ của ba thế lực lớn lấy những chiến tinh này làm trung tâm để hoạt động ra tứ phía. Tu sĩ phe mình ở gần đó khi gặp nguy hiểm có thể trốn đến chiến tinh để tị nạn hoặc cầu cứu viện. Vì vậy, mỗi một chiến tinh này đều có giá trị chiến lược rất lớn đối với bất kỳ một thế lực nào. Một khi chiến tinh bị phá, điều đó có nghĩa là cả khu vực này đã thất thủ. Lục Diệp chỉ cần nhìn qua là đã cảm nhận được sự hùng mạnh của hai tộc trùng huyết. Chẳng trách chiến minh nhân tộc phải liên thủ với cự nhân tộc. Vì nhìn vào sự phân bố ba màu trên tinh không đồ, rõ ràng khu vực màu lam là lớn nhất, màu đỏ thứ hai và màu vàng là ít nhất. Nhưng cho dù gộp cả khu vực màu đỏ và vàng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu được với khu vực màu lam. Lục Diệp xem xét tinh không đồ rất nhanh đã xác định được một vị trí, Lam Thủy chiến tình. Hắn muốn ra chiến trường giết địch thì phải có địch để giết. Vị trí của nhiều chiến tinh trong chiến trường khá lùi về phía sau. Cơ hội giao tranh với địch chắc chắn sẽ không lớn, nhưng cũng không thể quá gần phía trước. Những chiến tinh ở vị trí đặc biệt gần tiền tuyến đều là nơi giao tranh ác liệt nhất. Nhưng những nơi này thường có cường giả rất lợi hại tỏa trấn. Nếu không cẩn thận đụng trúng, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Nơi hắn muốn chọn phải là nơi vừa đảm bảo được mức độ giao tranh, lại không đến mức quá nguy hiểm. Lam Thủy chiến tinh hiển nhiên rất phù hợp với yêu cầu của hắn. Vị trí của chiến tinh này không quá gần tiền tuyến, cũng không quá xa hậu phương. Phụ cận có một chiến tinh của trùng huyết nhị tộc, đảm bảo có địch để giết. Hơn nữa, nhìn từ tinh không đồ, phía sau còn có một chiến tinh thuộc phe cự nhân tộc để ứng cứu. Như vậy, cho dù có đại chiến nào bùng nổ, lực lượng của hai chiến tinh cũng có thể hô ứng từ xa. Vung đến Lam Thủy chiến tinh, Lục Diệp cẩn thận quan sát một lát, xác định lộ trình. Lúc này mới thu lại tinh không đồ rồi vút thẳng lên trời. Nửa ngày sau, hắn đến trước một trùng đạo, nơi đây có tu sĩ trấn thủ. Lục Diệp đưa lệnh bài ra, đối phương kiểm tra không có sai sót thì mới cho đi. Cứ như vậy, hắn lại đi qua một trùng đạo trung chuyển, rồi bay thêm mấy ngày nữa, mới xem như đã tới được đích đến của chuyến đi này. Hắn không cần tiến vào Lam Thủy chiến tinh, nơi đó là một cây đinh của phe nhân tộc chiến minh trên chiến trường này. Có dung đạo tỏa trấn, thật sự vào trong đó thì chắc chắn sẽ không có chiến sự. Muốn giết địch thì vẫn phải ở bên ngoài. Trên đường đi hắn cũng gặp mấy tốt tu sĩ hành tung vội vàng. Nhưng chỉ cần không phải là trùng huyết nhị tộc, mọi người dù chạm mặt cũng bình an vô sự. Về cơ bản không có ai đơn thương độc mã như Lục Diệp. Cho dù là cửu đạo ở trong chiến trường hỗn loạn này cũng cần kết bạn đồng hành. Trong lúc đó cũng có một đội ngũ nhỏ có ý mời hắn gia nhập nhưng bị Lục Diệp từ chối. Nếu hắn thật sự là một cửu đạo bình thường, đương nhiên có thể hành động cùng người khác, nhưng xét cho cùng hắn không phải. Lục Diệp vốn tưởng rằng nơi này đâu đâu cũng là giao tranh, nhưng khi đến đây mới phát hiện tình hình không giống như hắn nghĩ. Có lẽ vì giao tranh quanh năm nên địch ta ở đây đều rất cẩn thận, không dễ dàng để lộ hành tung. Mãi đến hơn nửa ngày sau, Lục Diệp mới cảm nhận được dư chấn của cuộc giao tranh. Hắn không chút do dự, lập tức lướt người lao về phía đó. Rất nhanh đã đến nơi. Ngẩng mắt lên nhìn, khu vực đó có một vùng huyết hải giăng ngang, bên trong truyền đến động tĩnh giao tranh kịch liệt. Có thể giăng ra huyết hải như vậy chắc chắn là huyết tộc không sai vào đâu được. Hơn nữa, động tĩnh giao tranh lớn thế này, khẳng định sẽ thu hút các tu sĩ gần đó tới. Nếu người đến là phe ta thì còn đỡ, nhưng nếu là kẻ địch, tình hình sẽ không ổn chút nào. Lục Diệp định xông vào trợ chiến, bất kể thế nào cứ giúp tu sĩ phe mình giết địch trước. Dù hắn hoàn toàn không quen biết tu sĩ bị vây trong huyết hải, thậm chí không biết họ đang chiếm ưu thế hay yếu thế. Đúng lúc định hành động, một đội tu sĩ khác lại xuất hiện ở cách đó không xa. Hai bên đưa mắt nhìn nhau, Lục Diệp khẽ gật đầu. Chỉ vì mấy người trong đội đều là nhân tộc. Vị đạo hữu này, tên nhân tộc cầm đầu lên tiếng. Khoan đã, hãy cùng chúng ta xông vào, chắc chắn có thể một lần lập công. Vừa nói hắn vừa dẫn mấy người lướt về phía bên này. Lục Diệp dừng chớp chớp mắt. Được thôi. Tên cầm đầu tươi cười tiến lại gần, mấy người phía sau đột nhiên tản ra tạo thành thế gọng kìm. Các người, Lục Diệp giật mình. Động thủ, tên cầm đầu quát lên, đồng thời một vệt huyết quang lóe lên, tốc độ tăng vọt. Cùng lúc này, mấy đồng bạn của hắn cũng lướt đến bên cạnh Lục Diệp, ra tay từ bốn phía. Khi gợn sóng vô hình quét qua, tất cả những kẻ ra tay đều cứng đờ người, như thể bị một cây búa lớn nện trúng, toàn thân lực lượng trở nên hỗn loạn. Ánh đao như vầng trăng khuyết lóe lên, mấy cái đầu bay lên cao. Vẻ hoảng hốt trên mặt Lục Diệp đã sớm biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Lúc này hắn mới nói nốt câu còn đang dang dở. Đúng là tự tìm đường chết. Lúc trước khi uống rượu hàng huyên cùng đám người Khang Hưng, ba người đã truyền cho Lục Diệp không ít kinh nghiệm sinh tồn trên chiến trường. Một trong số đó là huyết tộc cực kỳ giỏi ngụy trang. Cho nên dù gặp phải nhân tộc trên chiến trường, nếu không quen biết thì cũng đừng tùy tiện tin tưởng, bởi vì rất có thể đó chính là huyết tộc giả dạng. Không biết bao nhiêu tu sĩ nhân tộc đã vì vậy mà chịu thiệt thòi lớn, có thể nói đây là kinh nghiệm đổi bằng vô số máu tươi và sinh mạng. Lục Diệp mới gặp đám người này cũng không nghĩ nhiều, nhưng hành động của bọn chúng quá cổ quái. Vì vậy hắn chỉ cần khẽ thúc giục thánh tính là đã nhận ra chân thân huyết tộc của bọn chúng. Đối với các tu sĩ nhân tộc khác, muốn phân biệt huyết tộc ngụy trang không phải là chuyện dễ, nhưng với Lục Diệp thì lại rất đơn giản. Kẻ bị thánh tính của hắn áp chế tuyệt đối là huyết tộc không thể sai. Mấy huyết tộc này thực lực vốn không bằng hắn là bị thánh tính áp chế, trong nháy mắt có thể làm thịt như heo chó. Hèn chi! Lục Diệp quay đầu nhìn về huyết hải, vẻ mặt bừng tỉnh rồi lách mình lao tới đó. Bảo sao, động tĩnh giao tranh bên này lại lớn đến vậy, thì ra là huyết tộc đang dụ tu sĩ nhân tộc gần đó tới. Nhằm hắn vừa giết và huyết tộc trong huyết hải tuyệt đối là cùng một ruột. Chúng mai phục ở đây để đánh lén kẻ địch đến dò xét hoặc là cứu viện. Phải công nhận rằng kế sách này đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Chỉ tiếc là chúng đã gặp phải hắn. Xông vào huyết hải, Lục Diệp cũng giăng ra huyết hải của mình. Huyết tộc bên trong lập tức phát hiện ra rồi lớn tiếng hô. Tộc nhân nào đến tương trợ vậy? Lục Diệp men theo tiếng nói tìm đến, miệng thì đáp. Là ta. Huyết tộc kia còn hơi nghi hoặc. Ngươi là ai? Giọng nói này nghe thật lạ, nhất thời không nhớ ra là ai. Nhưng cũng không cần phải nghĩ nữa. Đợi tới khi Lục Diệp đến gần, nó mới phát hiện đây căn bản là một nhân tộc. Ngay sau đó huyết tộc này đã bị chém thành hai đoạn. Lúc huyết hải sụp đổ, mấy bóng người ẩn nấp bên trong cũng lộ ra. Lục Diệp nhìn kỹ lập tức bật cười vì tức giận. Mấy tên này lại là trùng tộc. Trong huyết hải căn bản không có tu sĩ của chủng tộc nào khác. Nói cách khác, hắn tưởng rằng phe nhân tộc chiến minh hoặc cự nhân tộc đang giao đấu với huyết tộc. Nhưng thật ra đây hoàn toàn là một vở kịch do trùng huyết nhị tộc cùng liên thủ. Động tĩnh giao tranh kịch liệt khi trước chính là do mấy tên trùng tộc này tạo ra. Lúc huyết hải tan ra, chúng vẫn còn đang giả vờ đánh nhau, chợt thấy Lục Diệp đang nhìn chăm chăm, tất cả đều sững sờ. Một lát sau, mấy tên trùng tộc bị giết, Lục Diệp thu đạo cốt rồi lách mình rời đi. Nhưng không bao lâu sau, hắn lại quay trở về ẩn nấp gần đó. Nếu trong tinh nguyên mà gây chuyện với trùng tộc, hắn chắc chắn sẽ không làm vậy. Cũng như lần trước, sau khi giết những tên trùng tộc kia, hắn đã bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nơi này xét cho cùng không phải là tinh nguyên. Trong bữa tiệc trước đó, Lục Diệp đã đặc biệt hỏi dò Khang Hưng về chuyện của các dung đạo. Đương nhiên biết rằng trên chiến trường này, số lượng dung đạo của ba phe đều có hạn. Về cơ bản 8-9 phần đều làm người trấn thủ chiến tinh. Cho nên, dù trùng xào trùng mẫu gần đó có phát hiện trùng tộc tử trận ở đây, cũng không tới mức phái dung đạo ra tay. Lui một bước mà nói, nếu trùng mẫu thật sự làm vậy, phe nhân tộc và cự nhân tộc chắc chắn sẽ có thủ đoạn kiềm chế tương ứng. Cho nên trên chiến trường rộng lớn này, trừ khi bùng nổ chiến đấu quy mô lớn, còn những cuộc giao tranh nhỏ lẻ đều do nhập đạo cảnh chủ trì. Lục Diệp ẩn nấp như vậy là để chờ viện quân của trùng tộc, chuẩn bị gài bẫy giết thêm một mẻ nữa. Nhưng đợi hơn nửa ngày mà vẫn không có động tĩnh gì, điều này khiến hắn không khỏi có chút thất vọng. Xem ra về hoàn cảnh đặc biệt, cách hành sự của trùng mẫu cũng có chút thay đổi. Nếu là ở bên ngoài có trùng tộc bị giết, trùng mẫu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đã không có viện quân trùng tộc, vậy chỉ đành luyện hóa đạo cốt vừa thu được, cũng coi như có chút thu hoạch. Trên chiến trường như thế này, địch ta về cơ bản đều hành động theo tiểu đội, số lượng từ 3 đến 5 người. Một khi chạm trán, trừ khi chênh lệch thực lực không lớn, còn không tất sẽ là một mất một còn. Trong tình huống đó, rất nhiều đội ngũ hành sự đều vô cùng cẩn thận, đa số đều chọn cách mai phục, lẳng lặng chờ con mồi tự đến nộp mạng. Hiệu suất như vậy tuy không cao nhưng được cái là an toàn. Nhưng vai trò của con mồi và thợ săn thường sẽ thay đổi chỉ trong nháy mắt. So với việc lang thang trong tinh uyên, khổ sở tìm kiếm kẻ địch để giết mà mấy ngày liền không có thu hoạch, thì chiến trường này đối với Lục Diệp mà nói gọi là phúc địa cũng không ngoa. Người khác phải hành sự cẩn thận, còn hắn thì nghênh ngang để lộ thân hình, dụ địch đến giết. Dưới dung đạo còn có ai là đối thủ của hắn chứ? Hễ là những đội ngũ có chút thực lực, thay hắn đơn thương độc mã ai mà không động lòng. Hiệu suất thu được đạo lực tăng lên đáng kể. Trước kia hắn phải mất trung bình hơn một tháng mới nâng cao được một đạo lực. Nhưng sau khi vào chiến trường này một tháng, thực lực bản thân đã tăng lên hai đạo, đạt tới trình độ 23 đạo. Tuy nói việc mài dũa toàn bộ xương cốt thành đạo cốt vẫn còn xa vời, nhưng hiệu suất tăng lên cũng sẽ khiến thời gian hao phí rút ngắn đi rất nhiều. Sau một trận đại chiến đã đời, Lục Diệp vừa thu thập xong đạo cốt, bỗng lòng chợt rung động, quay đầu nhìn về một hướng. Ở phương hướng đó, một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt, dường như có một đạo bạch quang lóe lên rồi biến mất. Bạch quang đó trông vô cùng quen mắt, Lục Diệp không khỏi tim đập thình thịch. Tình uyên tứ phúc. Tình không ban lan tuy ngăn cách trong ngoài nhưng có lẽ vẫn chưa cắt đứt liên hệ với tình uyên, bởi vì bên trong toàn bộ ban lan cũng tồn tại khí tức của tình uyên. Nhưng điều khiến Lục Diệp không ngờ, hắn lại bắt gặp được tinh uyên tứ phúc ở đây. Vừa rồi bên đó quả thật có động tĩnh chiến đấu bùng nổ. Hắn vốn định qua xem, nhưng bây giờ xem ra trận chiến bên đó đã phân định sinh tử. Hơn nữa kẻ còn sống lại còn nhận được tinh uyên tứ phúc. Điều này lập tức khiến cho Lục Diệp hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người khác nhận được loại tứ phúc này. Thân hình chợt lóe, liền lao thẳng về hướng bên đó. Khoảng cách không xa, Lục Diệp sợ kẻ được tứ phúc kia rời đi nên đã dùng cả huyết độn thuật. Chỉ một lát sau, Lục Diệp đã tới nơi. Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là bên này quả thật có một bóng người. Nhưng điều khiến hắn có chút chán ghét là kẻ được ban tứ phúc là một tên huyết tộc. Giống hắn, tên này cũng đơn thương độc mã một mình, bên cạnh không thấy bóng dáng của đồng bạn, chỉ có vài thi thể nằm rải rác. Trong một tháng qua, đây là lần đầu tiên hắn gặp kẻ địch hành động một mình. Kết hợp với tinh nguyên tứ phúc vừa rồi, Lục Diệp lập tức nhận ra thực lực tên này hẳn là rất mạnh, đã giết rất nhiều địch nên mới có cơ hội nhận được loại tứ phúc này. Lục Diệp tới đây vốn còn tính hỏi gã xem lần tứ phúc này rốt cuộc có lợi ích gì, nhưng đối phương đã là huyết tộc, e là không thể nào giao tiếp. Lúc Lục Diệp tới nơi, trên mặt tên huyết tộc kia vẫn còn nét vui mừng, hiển nhiên là thu hoạch không tồi. Ánh mắt hắn khẽ chuyển động nhìn Lục Diệp, kinh ngạc đánh giá Lục Diệp từ trên xuống dưới rồi chậm rãi nói. Lá gan của ngươi không nhỏ, lúc này mà cũng dám tới đây sao? Dị tượng tinh nguyên tứ phúc rất rõ ràng, ai thấy cũng biết nơi này có một cường giả lợi hại, mà Lục Diệp dám tới đây hoặc là vô tri, hoặc là không biết sợ. Tên huyết tộc vừa nói vừa quan sát Lục Diệp, thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, hiển nhiên không phải là kẻ vô tri. Ánh mắt hắn bỗng rơi vào bàn sơn đao bên hông của Lục Diệp. Đạo khí. Lục Diệp chớp mắt biết đối phương đã hiểu nhầm, nhưng cũng lười giải thích. Tên huyết tộc kia giơ tay lên, chỉ thấy trên cổ tay hắn có khảm một móng vuốt sắc bén, trông như vuốt sói. Hắn ta thè lưỡi, liếm liếm móng vuốt rồi cười âm hiểm. Thật là trùng hợp, ta cũng có đạo khí. Lục Diệp lúc này mới để ý đến móng vuốt sắc bén trên tay gã. Cuối cùng cũng hiểu vì sao tên này là nhận được tinh nguyên tứ phúc. Hóa ra là dựa vào uy lực của đạo khí nên mới có thể giết địch vô số. Nhưng thực lực của huyết tộc này chắc chắn không yếu, tuyệt đối đã đạt đến trình độ cửu đạo, nếu không không thể sở hữu đạo khí. Mặc dù thứ này ở Ban Lan không hiếm, nhưng luyện chế không dễ, bất kể là địch hay ta, tu sĩ bình thường cũng không có cơ hội sở hữu. Vậy thì so xem, đạo khí của ai lợi hại hơn? Tên huyết tộc quát lên rồi huyết quang lóe lên bao bọc thân thể, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trước mặt Lục Diệp. Nhân tộc sở hữu đạo khí không phải hắn chưa từng gặp, nhưng những lần giao đấu trước đây, hắn chưa bao giờ thua, thậm chí còn từng giết một người, bởi vì đạo khí trong tay hắn có thể gọi là thượng phẩm, đủ để tăng cho hắn 5 đạo lực. Toàn bộ tinh nguyên ngoài mấy món đạo khí ít ỏi, không thể có đạo khí nào mạnh hơn của hắn được. Cho nên, dù cho rằng Lục Diệp có đạo khí, hắn cũng không hề sợ hãi, thậm chí sát tâm càng nồng, bởi vì nếu cướp được một món đạo khí, mang về sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Gần như ngay lúc tên huyết tộc lướt tới, Lục Diệp đã chém ra trường đao, một nhát đao nhẹ bẩn chém tên huyết tộc thành hai đoạn, nhưng lại không có cảm giác chém trúng thực thể. Thứ bị chém trúng chỉ là một hư ảnh do huyết tộc dùng huyết thuật ngưng tụ mà thành. Sắc mặt Lục Diệp không đổi, thậm chí có thể nói là sớm đã liệu trước. Trình độ huyết thuật của hắn không thua bất kỳ huyết tộc nào. Mọi thủ đoạn của đối phương đều không thể qua mắt được hắn. Lúc này tên huyết tộc đã xuất hiện sau lưng Lục Diệp như quỷ mị. Móng vuốt sắc bén trong tay móc thẳng về sau tim hắn. Hiển nhiên là muốn nhân lúc hắn không đề phòng mà tung đòn kết liễu. Hắn không thích dùng huyết hải vì hắn cảm thấy như vậy là dùng dao mổ trâu để giết gà. Chỉ bằng những thủ đoạn đơn giản đã có thể đùa giỡn kẻ địch trong lòng bàn tay, mới khiến hắn có cảm giác thỏa mãn. Trước đây dùng phương thức này hắn đã giết không biết bao nhiêu là kẻ địch. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng đúng vào lúc này hắn bỗng đối diện với một đôi mắt lạnh lùng. Kinh ngạc nhận ra Lục Diệp không biết đã xoay người từ khi nào, đang thản nhiên nhìn hắn, ánh đao lóe lên, trường đao chém xuống. Không thể tránh được, tên huyết tộc cắn răng, không ngờ tiểu xảo của mình lần này không lừa được đối phương. Nhưng vậy thì sao, hắn có 14 đạo lực, kẻ địch căn bản không thể chống đỡ, đối cứng hắn còn chưa từng thua. Dưới dung đạo, xưa nay hắn luôn vô địch. Dường như có tiếng thứ gì bị chặt đứt vang lên. Thời gian trong khoảnh khắc này như trôi thật chậm. Tên huyết tộc trơ mắt nhìn trường đao của Lục Diệp chặt đứt móng vuốt sắc bén trong tay mình, dư thế không giảm mà chém tới mặt hắn. Máu tươi bắn tung tóe, Lục Diệp vẫy nhẹ trường đao trong tay, nhìn huyết tộc bị chém mất nửa cái đầu, không khỏi nhíu mày. Sao lại giòn như vậy? Lần đầu gặp đối thủ có đạo khí nên hắn không dám sơ suất chút nào. Trước khi biết đối phương rốt cuộc có thể thi triển ra mấy đạo thực lực, tự nhiên không dám quá nương tay. Một đao này đã thúc giục 20 đạo lực. Kết quả khiến hắn không ngờ là một đao tiện tay không chỉ chặt đứt đạo khí của đối phương mà còn giết luôn cả người. Hắn vội vàng gỡ đạo khí đạt hỏng khỏi tay của huyết tộc, quan sát cẩn thận một lúc, lại thử thúc giục đạo lực, cuối cùng xác định đạo khí này quả thật đã bị hư. Hắn không khỏi gãi đầu, đạo khí này cũng quá mỏng manh rồi. Hắn tuy dùng 20 đạo lực, nhưng thực tế không dùng sức quá lớn. Với một nhát chém cỡ đó, ngay cả một vài pháp bảo phòng ngự phẩm chất tốt cũng chưa chắc đã phá được. Xem ra, bản thân đạo khí này khá là giòn. Một khi đạo lực gia trì lên, nó sẽ bị phá hủy rất dễ dàng. Đáng tiếc, đây là lần đầu tiên hắn gặp được đạo khí, vốn còn định lấy về nghiên cứu một chút. Dù mình không dùng được, nhưng nếu mang về nộp cho chiến công điện, chắc chắn sẽ nhận được một khoản thu hoạch lớn. Tuy đạo khí này đã hỏng, nhưng hắn vẫn thu hồi. Có chút bất ngờ là hắn tìm thấy không ít đạo cốt chưa luyện hóa trong nhẫn trữ vật của huyết tộc này, hiển nhiên đều là chiến lợi phẩm của đối phương. Một lát sau, Lục Diệp dọn dẹp chiến trường rồi nhanh chóng rời đi. Ngay khi hắn rời đi chưa lâu, trên một phù lục cách đó không xa, một tảng đá bình thường bỗng mở ra một con mắt. Một tảng đá như vậy đặt ở đâu cũng không gây chú ý, không có bất kỳ dao động sinh cơ nào. Dù Lục Diệp có thấy cũng sẽ không quá để tâm. Nhưng nếu tu sĩ có kinh nghiệm nhìn thấy chắc chắn sẽ biết đây là một loại thạch trùng do trùng mẫu chuyên môn dựng dục ra để dò xét tình báo khắp chiến trường. Nó không có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, thậm chí không thể di chuyển. Khả năng ẩn nấp cực mạnh được rải rác khắp nơi trên chiến trường, đóng vai trò tai mắt cho trùng mẫu. Một lát sau, trên chiến tinh của trùng tộc, trùng mẫu truyền lệnh xuống, trong một khu vực rộng lớn, rất nhiều trùng tộc đã bắt đầu hành động có mục đích. Nhất thời, các cuộc giao tranh trong khu vực này trở nên kịch liệt hơn trước rất nhiều. Một ngày sau, Lục Diệp mới dần dần nhận ra tình hình này. Tuy không biết tại sao trùng huyết nhị tộc là hành sự hung hăng hơn nhiều, Rất nhiều kẻ địch vốn đang mai phục đều xuất hiện, nhưng đối với hắn đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt cầu còn không được. Điều này có nghĩa là hắn có thể giết địch được nhiều hơn, săn nhiều đạo cốt hơn. Nhìn từ xa, trong một tử tinh màu đỏ rậm, Lục Diệp đang ẩn mình, mà cách nơi hắn ẩn thân chưa đến trăm dặm, có ba bóng người đang lẳng lặng mai phục, trong đó có một trùng tộc, hai huyết tộc. Ba bóng người không hề nhúc nhích, khí tức hoàn toàn biến mất, hiển nhiên đều đã thúc giục một phương pháp ẩn nấp cực kỳ cao minh. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động lạ chợt vang lên từ bên cạnh, cả ba đều kinh hãi, quay đầu nhìn thì lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì đối tượng giám thị vốn nên ở cách đây mấy trăm dặm, chẳng biết tại sao lại xuất hiện ngay gần họ. Chạy mau! Tên trùng tộc kinh hô, lập tức độn về phía trước. Hắn nhận được mệnh lệnh từ trùng mẫu, biết rõ sự cường hãn của tên nhân tộc này. Đó là một đẳng cấp mà hắn không thể nào chống lại được. Hai tên huyết tộc khác cũng mỗi tên thi triển huyết độn thuật, chia nhau bỏ chạy sang hai bên trái phải. Thế nhưng khi ánh đao lấy lên, hai tên huyết tộc đã ngã gục trên mặt đất trong khoảnh khắc, máu tươi tuôn chảy. Còn gã trùng tộc chạy trốn đầu tiên cũng cứng đờ người. Một thanh trường đao đột nhiên kề trên cổ khiến toàn thân hắn lạnh buốt. Các ngươi đang giám sát ta? Lục Diệp nhíu mày hỏi. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn có một cảm giác kỳ lạ. Dù hắn đi đến đâu, dường như cũng có người của hai tộc trùng huyết âm thầm rình rập. Thế nên hắn mới cố ý chạy tới đây, dùng một đạo bảo huyết phân thân làm mồi nhử ở lại nơi ẩn náu. Còn bản tôn thì lẳng lặng tìm kiếm xung quanh. Lần tìm kiếm này quả nhiên đã có phát hiện, nhưng hắn có chút không hiểu nổi tại sao mình lại bị giám sát. Hắn mới đến chiến trường hơn một tháng, những lúc đối đầu với trùng tộc đều rất cẩn thận, không để lộ ra quá nhiều thực lực, lẽ ra không thể nào bị trùng mẫu chú ý mới phải. Lần duy nhất hắn bộc phát sức mạnh là mấy ngày trước khi giết tên huyết tộc có đạo khí, nhưng lần đó không có trùng tộc nào ở gần. Nghe hắn hỏi, tên trùng tộc nhắm mắt không đáp. Lục Diệp thở dài, hắn cũng biết không thể hỏi được thông tin gì hữu ích từ trên người tên trùng tộc này. Nếu có thể, hắn thà giữ lại mạng của một trong hai tên huyết tộc kia. Nhưng huyết tộc là sở trường huyết độn thuật. Nếu để chúng thi triển độn thuật thì rất khó đuổi theo. Đang tính thử thêm lần nữa, tên trùng tộc kia chợt quát khẽ một tiếng rồi xoay người tấn công. Bất đắc dĩ, Lục Diệp chỉ đành ra tay hạ sát, chém chết tên trùng tộc này. Thu lại đạo cốt, Lục Diệp nhanh chóng rời khỏi tử tinh rồi lút về phía xa. Lam Thủy chiến tinh. Bên trong trấn thủ phủ, một bóng người anh tuấn cao ngất đang đứng thẳng, lắng nghe tu sĩ dư trướng báo cáo, mày nhíu chặt. Ý của người là gần đây hai tộc trùng huyết đang điều động binh lực trên quy mô lớn hay sao? Một vị tu sĩ chắp tay ở phía dưới đáp. Dạ vâng, căn cứ vào tình báo từ các nơi truyền về, không ít tu sĩ của hai tộc trùng huyết đều đang tập trung về một vị trí. Trong tinh không ban lan, việc truyền tin vẫn rất thuận tiện. Hơn nữa cả hai phe địch ta đều rất xem trọng việc thu thập các loại tình báo. Một khi có động tĩnh bất thường nào, các bên đều có thể nhận ra. Chỉ vì sự đặc thù của trùng mẫu bên phía trùng tộc, nên về mặt truyền tin và do thám, hai tộc trùng huyết vẫn luôn nhanh chóng và tiện lợi hơn. Vị trí nào chỉ cho ta xem. Là trấn thủ của Lam Thủy chiến tinh, Tử Anh luôn tận trung với chức trách, đương nhiên sẽ không xem nhẹ tin tức này. Nàng lờ mờ cảm thấy việc địch quân điều động binh lực như vậy chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Tu sĩ kia thuộc Tiếu Thám Doanh, chuyên phụ trách thu thập các loại tình báo rồi báo cáo cho Tử Anh. Ngay vậy liền lấy ra tinh không đồ, rót pháp lực vào. Trong khoảnh khắc, trước mặt liền hiện ra một bóng ảo, chính là hình chiếu của tinh không đồ. Hắn điều chỉnh một chút, hiển thị ra chiến khu phụ cận Lam Thủy chiến tinh, sau đó chỉ vào một vị trí. Chính là nơi này. Ánh mắt sắc bén của Tử Anh nhìn tới sau khi thấy rõ, trong đầu nàng lập tức hiện ra vị trí tương ứng trong tinh không. Đây là một tử tinh. Với tư cách là trấn thủ của chiến khu này suốt mấy trăm năm, Tử Anh có thể nói là nắm rõ sự phân bố địa hình của toàn bộ chiến khu như lòng bàn tay. Dạ đúng rồi. Tử Anh cau mày. Một tử tinh chẳng có giá trị gì. Hai tộc đó tốn công sức như vậy vây quanh nó mà làm gì? Suy nghĩ một lát rồi lại hỏi. Mấy năm gần đây, tử tinh này có gì bất thường hay không? Tên tiếu thám đáp, không có gì bất thường. Bản thân tử tinh không có giá trị, vậy hai tộc kia thế tất có nguyên nhân. Gần tử tinh đó còn có người của chúng ta không? Vốn là có, nhưng hai tộc trùng huyết vây hãm như vậy, không ai dám ở lại lâu, đều lần lượt rút lui rồi. Tử Anh trầm ngâm không nói, không có người của phe mình ở đó thì không cách nào do thám được tình báo. Đều có thể nàng đương nhiên muốn tự mình đến đó một chuyến. Nhưng với thân phận là trấn thủ Lam Thủy Chiến Tinh, nàng hoàn toàn không thể rời khỏi đây. Tiếu thám của trùng tộc có mặt ở khắp nơi. Một khi tin tức nàng rời đi bị lộ ra, dung đạo phe đối diện sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Đến khi đó Lam Thủy Chiến Tinh thất thủ, toàn bộ chiến khu sẽ rơi vào tay địch. Nghĩ cách do thám tình báo bên đó đi, có bất kỳ phát hiện nào lập tức đến báo cáo. Dạ rõ. Tử tinh không có giá trị, lẽ nào vì một ai? Tử Anh nhìn vào sâu trong hư không thì thầm một tiếng, dùng rốt cuộc là ai mà có thể khiến hai tộc trùng huyết bày ra trận thế lớn như vậy? Dù nàng đã giao chiến với hai tộc này nhiều năm rồi, nhất thời cũng có chút nghĩ không ra. Kết thúc tập 563 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.